Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 978, Song Hỷ Lâm Môn. Không tới 10 ngày, rải rác ở yến địa các nơi hung nô cùng đông hồ kỵ binh tất cả đều bị quân Tần lấy một chiêu, bốn phía hồ ca, tan rã. Đối với thời kỳ chiến tranh còn tin tức bế tắc thảo nguyên bộ tộc tới nói, một chiêu tươi, ăn khắp cả thiên, là thật có thể đủ làm được. Lần này vây quét hung nô cùng đông hồ thu hoạch cũng không ít. Yến điện lưu lại đại lượng dê bò hòa hảo ngựa, những vật này tự nhiên là toàn bộ bị Tần quốc tiếp thu. Không có ngựa cùng vũ khí, những này bị bắt làm tù binh hạ xuống người hồ coi như là bị nhổ hàm răng cùng móng vuốt sói. Đem so sánh mượn Tần quốc báo thù thành công yến quốc người. Người trong thảo nguyên kỳ thực càng dễ dàng thu phục. Thảo nguyên bộ tộc bản thân chính là cá lớn nuốt cá bé. Lẫn nhau thôn phệ hình, 6-1-3 thành, ở trong mắt bọn họ, Trung Nguyên mỗi cái quốc gia thì tương đương với là mấy cái to lớn bộ tộc mà thôi. Mà bây giờ Tần quốc cái này mạnh mẽ nhất bộ tộc diệt thủ lĩnh bọn họ, chiếm cứ thủ lĩnh bọn họ thống lĩnh khu vực cùng tài sản, đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí những này thảo nguyên bình dân còn muốn cảm tạ Tần quốc, bởi vì thân là chiến bại phương, bọn họ một không có bị giết, hai không có bị xem là nô lệ mua bán, chính là tự do bị hạn chế mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hung nô cùng đông hồ hai cái bộ tộc một điểm huyết đều không có lưu. Cái kia là không thể nào, chỉ bất quá chết đại thể đều là hung nô cùng đông hồ quyền quý. Số lượng to lớn nhất bình dân cùng nô lệ căn bản không để ý. Thậm chí ở trong nội tâm còn mơ hồ có một loại tội ác vui sướng. Thảo nguyên bộ tộc quyền quý, chỉ có đủ thức thời vụ mới có thời cơ tồn tại. Chỉ cần có mảy may không thiết thực ảo tưởng, chờ đợi bọn họ đều là tử vong. Ai bảo bọn hắn trước lúc này, trên tay nắm giữ người 90% trở lên thảo nguyên tư nguyên đây. Bị bắt làm tù binh người hung nô cùng đông hồ người. Bởi vì bốn phía hồ ca duyên cớ, đều cho rằng Tần quốc đã chiếm cứ thảo nguyên, trên thực tế tự nhiên còn không có chiếm cứ, vì lẽ đó hiện tại Tần quốc cần nhân lực là hơn. Một phần cần đem đại lượng dê bò hòa hảo mã vận về Tần quốc, một phần cần lưu lại trông giữ những này người trong thảo nguyên, còn có một phần cần phải đi quét sạch trên thảo nguyên còn lại thế lực. Ngoài ra, Bạch Thuấn trước đã định ra hảo kế hoạch, đó chính là nhất cổ tác khí đánh hạ Sở quốc, không cần lại nghỉ ngơi mấy tháng, không cần phải, vì lẽ đó còn cần có người bắt đầu chuẩn bị tấn công Sở quốc công việc. Chí ít viên phòng lương thảo muốn trước bắt đầu vận đến Ngụy Địa. Trở lại Hàm Dương thành, Bạch Thuấn để Mạnh Khương cùng với lập xuống đại công, không còn bị hạn chế tự do sát ngày na trước quay về quý phủ. Hắn thì là đi trước tìm Trầm Ngư Lầu các đỉnh Lộng Ngọc. Giúp ta một việc chứ, Lộng Ngọc. Bạch Thuấn cầm một cái kim loại cảm nhận cái hộp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đang tài, khẽ vuốt cầm sắt Lộng Ngọc trước mặt. Lộng Ngọc hấp hái mắt, còn chưa kịp trả lời, đã bị Bạch Thuấn nắm lấy tay, kéo đến một cái gian phòng nhỏ, khóa trái cửa. A, không, không nên tại nơi này. Lộng Ngọc bị Bạch Thuấn cái này đột nhiên cả kinh làm cho có chút sợ sệt. Còn tưởng rằng Bạch Thuấn phải ở cái phòng nhỏ này tử làm chuyện gì. Một hồi đỏ bừng mặt. Hơn nữa Lộng Ngọc còn cảm giác Bạch Thuấn trên người có một cái vòng tròn hình trụ thô sáp đồ vật. Đẩy nàng bụng nhỏ, giúp ta thu mấy cái bài hát. Ở trong này, Bạch Thuấn đem cái kia, thô sáp, microphone lấy ra, nhét vào Lộng Ngọc tay. Microphone tới tay, Lộng Ngọc một hồi minh bạch mới vừa rồi là hiểu nhầm. Sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Trải qua thảo nguyên sự kiện, Bạch Thuấn cảm thấy hay là cần đem một ít âm nhạc chứa đựng một hồi. để tránh khỏi sau đó muốn dùng thời điểm còn muốn lâm thời tìm người. Những này nano phân tử tuy nhiên sẽ ở không cần thời điểm tự động phân giải thu về. Thế nhưng số liệu đều sẽ bị tự động sàng lọc bảo lưu. Vì lẽ đó sẽ không xuất hiện nơi này ghi lại lần liền không có tình huống không. Thì ra là thế này nha. Ân, Lộng Ngọc thở một hơi, đem trong lòng sắt buông ra, gật gù, nói là mấy cái bài hát, kỳ thực đại đa số hay là thuần khúc. Từ nay về sau, Bạch Thuấn cũng là cùng Kiều Phong đồng dạng là bên người tự mang âm hưởng người. Ồ, bận việc vừa giữa trưa, Lộng Ngọc ăn bữa cơm về sau. Bạch Thuấn hài lòng cầm một chương to bằng móng tay nhỏ các chữ tồn xuống lầu. Đã thấy đến một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người. Đi ra thông khí, Bạch Thuấn đi lên, phối hợp ngồi vào nam tử kia trước mặt, hỏi một câu, song hỉ lâm môn, ta bị xá miễn. Dương Bình Quân mị khải thần thái thoải mái đất dơ ly rượu lên. Cười cười nói, song hỉ, Bạch Thuấn nhíu nhíu mày. Khó nói hắn không tại thời điểm khoa cử tổ chức đại thành công. Còn đào được cái gì khó lường nhân vật. Quân Tần khắc hung nô, tận chiếm yến địa cùng thảo nguyên. Đây là vui vẻ cho tới hai thích. Tự nhiên là... Dương Bình Quân biết rõ Bạch Thuấn vừa trở lại Hàm Dương còn chưa biết được. Vì vậy nhỏ giọng cúi đầu hướng về hắn giải thích. Không, hai, dinh cái em bé cũng coi như thích. Bạch Thuấn nghe được hai thích về sau. Không nói nhún nhún vai. Hơn nữa còn là cái nữ hoa. Cũng không phải Bạch Thuấn xem thường nữ tính. Mà là hiện tại xã hội chính là như vậy. Càng khỏi nói là vương thất bên trong. Đại vương cảm thấy phù tô không tệ, vì lẽ đó không hy vọng có quá nhiều con nối dõi cùng với tranh chấp. Vì lẽ đó càng yêu thích công chúa. Dương Bình Quân cười thần bí, một bộ người vậy thì không hiểu, dáng vẻ, nhỏ giọng đối với Bạch Thuấn nói, còn có loại này thao tác. Bạch Thuấn sững sờ, sau đó cảm giác thấy hơi không đúng, tiểu tử ngươi vừa bị phóng xuất. Làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,